Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 131, Tây Thủy tình thế. Tiếp nối, Triệu Lan Giang hỏi nói, Đường Tạ không kiên nhẫn nói, qua 2 ngày luận võ trọn rề, những người dự tương đối nhiều, quản sự sợ điền trang bên trong đồ ăn không đủ, làm mấy ngụm nồi. Đến lúc đó nấu cơm tập thể. Thế nào, luận võ chọn rể còn nuôi cơm? Nói nhảm, tốt xấu chúng ta Đường gia là thuộc trung đệ nhất gia tộc. Lần này luận võ chọn rể, giang hồ đi lên rồi nhiều người như vậy. 3 ngày nước chảy tịch là tránh không khỏi. Nếu không nói ra đi còn không cho người cười đến rụng răng. Như thế thật, trước kia Tiêu Kim diễn ở Tô Châu Miếu Hoang lúc. Thích nhất chính là Hoàng Đạo Cát Nhật, mỗi khi gặp trong nhà có đỏ trắng chuyện, gầy dựng loại hình, liền đi ăn nhờ ở đậu, cơm không ở tốt xấu, mấu chốt là có thể ăn no bụng, nếu là da mặt dày, còn có thể đóng gói. Triệu Lan Giang gật gật đầu, được rồi, biết rõ rồi, chợt tức nâng chung trà lên, chậm rãi uống trà, thoáng một cái chọc giận rồi Đường Tạ. Lão tử tới là để cho các ngươi đi làm việc, không phải đến đem cho các ngươi báo cáo làm việc. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Lý Khuynh Thành trừng mắt, kia đầu tiên ngươi được có cái đầu óc, cửa ra vào mấy cái kia chịu qua đánh gia đình. Vội vàng tiến lên trước nói, Đường lão đại, bằng không chúng ta đi thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không được, Đường Tạ trả lời chém đinh chặt sắt. Chính mình cấp dưới, chính mình không sai khiến được. Vậy sau này hắn còn thế nào ở đường phủ lăn lộn? Cho dù có đại quản sự giới thiệu, đó cũng là thẻ gỗ tạp dịch, mà không phải mời đến khách quý. Hôm nay nhất định phải 3 người bọn hắn đi. Nếu là không đi, ta liền báo cáo đại quản sự, đem bọn hắn trục xuất đường phủ. Triệu Lan Giang nghe được ồn ào, đi lên một cước đem hắn đạp ra ngoài cửa. Đường Tạ đau đến nhe răng nhếch miệng, lại đi đến, các ngươi đi vẫn là không đi? Triệu Lan Giang nói, không đi, lại là một cước đá ra cửa phòng. Còn lại gia đình nói, lão đại, không có chuyện chúng ta đi, không mất mặt, vừa rồi chúng ta nằm cạnh đánh, sao cái này nặng nhiều rồi. Đường Tạ nghe vậy, đối đám người nói, các ngươi hiểu cái gì? Đây là phủ trên quy củ, đây là Đường gia tôn nghiêm, há có thể để ba người bọn hắn người xứ khác cho giày xéo. Hôm nay, 3 người bọn hắn muốn đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Xem ta, nói lấy, đi vào, thuận tay đem cửa đóng lên. Triệu Lan Giang cười nói, thế nào, kia 2 chân còn chưa đủ? Đường Tạ nhào nhảy một tiếng quỳ gối đất trên. 3 vị đại ca, cho chút thể diện, tốt xấu ta cũng là nơi này tạp dịch dài. 3 người các ngươi như thế làm, khiến cho ta về sau ở phủ trên không tốt quản người đâu. Trong nhà của ta số khổ, cha ta 9 tuổi thời điểm, được bệnh lao chết rồi. Bây giờ ta trên có 80 mẹ già, dưới có 3 tuổi nhi tử. Vẫn chờ bổng lộc của ta mua gạo đâu. Triệu Lan Giang sau khi nghe xong cười rồi. Mẹ ngươi thật là có thể sinh a. Đường Tạ nói, ta cũng là số khổ người a. 3 vị đại ca, dù sao các ngươi ở đường phủ cũng làm không được rồi bao lâu, liền làm phát thiện tâm a. Vậy chúng ta bổng lộc bên trong 10 lượng công cộng phí tổn, khẳng định 1 phần cũng không thiếu được. Triệu Lan Giang nhìn xem Tiêu Lý hai người không có ý kiến, thế là gật đầu nói, tốt a, liền làm giúp ngươi chuyện. Đường Tạ dập đầu liên tiếp đầu nói lời cảm tạ, tiến lên đỡ 3 người bắt đầu đi đến cửa ra vào, đẩy ra cửa lớn tiếng nói, 3 người các ngươi dắt lấy không đi đánh lấy rút lui. Nhất định phải ta lấy ra đường phủ quy củ để giáo huấn các ngươi mới được. Còn không đi làm việc. 3 người cười một tiếng, ngoan ngoãn đi theo hắn đi ra ngoài. Đường Tả đắc ý ngắm nhìn chúng gia đình. Chúng gia đình một mặt bội phục. Lão đại không hổ là lão đại. Liền ba người bọn hắn đều làm tốt rồi. Một gia đình nói, ngươi hiểu cái gì? Chúng ta lão đại dù sao cũng là đi theo đường thất thiếu gia học qua đường môn công phu. Hơi lộ hai chiêu, ba người bọn hắn còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đường Tạ nghe vào tai bên trong, thẹn được sủng ái đỏ bừng. Cũng may ba người cũng không có lên tiếng, liền nhẹ nhàng thở ra, đi đến ngoài viện, xe trên để đó ba miệng to lớn nồi sắt, ước chừng nửa trượng kích thước. Nghe nói là tìm Thục Trung thợ rèn Lý gia làm theo yêu cầu. Một thanh là tương ớt nồi, một thanh nước dùng nồi, còn có một thanh là uyên ương nồi. Mã Phu đánh xe đi đến tiền viện diễn võ trường. Sau ba ngày luận võ, liền tại diễn võ trường tiến hành. Diễn võ trường chừng trăm trượng lớn nhỏ, chia làm thi đấu khu cùng xem lễ khu. Ở giữa là một tòa lôi đài tỉ võ. Lôi đài vì hình vuông, cao một trượng, dài 10 trượng, đều là lấy tơ vàng gỗ lim chế tạo, xoát lấy vàng sơn, điêu long vẽ gió, 10 phần đại khí. Tiêu Kim Diễn nói, không hổ là Thục Trung đệ nhất gia tộc, này lôi đài, so Ngự Kiếm Sơn Trang muốn khí phái nhiều rồi. Triệu Lan Giang nói, nói nhảm, rèn sắt có thể cùng bán súng ống đạn được so sao? Ngươi lời này ta liền không thích nghe. Kia Lý Khuynh Thành nhà đâu? Hắn nhà bán cái gì? Lý Khuynh Thành khinh thường nói, bán cái gì ta nói không được. Ngươi phải hỏi, nhà ta không bán cái gì. Đối với Lý gia loại này tồn tại mấy trăm năm gia tộc, sản nghiệp sớm đã kéo dài đến toàn bộ Đại Minh Vương triều các mặt. Thậm chí Bắc Chu, Tây Sở đều có sản nghiệp của bọn hắn. Xe ngựa đứng ở ba tòa giá đỡ trước. Tiêu Kim Diễn hỏi, như thế lớn một cái nồi kia được làm thế nào cơm? Triệu Lan Giang nói, đây là nồi lẩu, đem nguyên liệu nấu ăn ném vào là được rồi, ai ăn thì chính mình đi vớt. Đường Tả chỉ ba miệng nồi, làm phiền ba vị đại ca, nếu là nhân thủ không đủ, ta lại đi tìm mấy người đến, kia cũng không cần thiết rồi. Triệu Lan Giang đi đến trước xe ngựa, hai tay vừa nhấc, quát to một tiếng, lên, một cái nồi sắt bị rời lên, đặt ở giá đỡ trên, sau đó hai tay ôm ở trước ngực, nhìn Lý Khuynh Thành, Tiêu Kim Diễn, Đường Tạ hít vào một ngụm lãnh khí, này nồi nấu chí ít cũng phải mấy trăm cân, Triệu Lan Giang không cần tốn nhiều sức liền thu xếp tốt rồi, không khỏi may mắn. Vừa rồi đập đầu cầu xin tha thứ là lựa chọn sáng suốt. Nếu không liền này bàn tay, hướng đầu mình vỗ một cái, còn không được rồi bánh thịt. Lý Khuynh Thành đi đến chiếc thứ hai nồi trước, hơi trầm xuống vai, vận lên nội lực, đột nhiên ra chân, một cước đem nồi đá lên đến. Hai tay đẩy một cái, đem nồi dàn xếp tốt. Tốt cả Dĩ Hạ nhìn lấy Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, hai ngươi ở trước mặt ta khoe khoang cái gì? Ngươi cho rằng ta này vô song thần quyền là luyện không? Một thanh phá nồi mà thôi, ta vài phút liền bị ngươi làm đi lên. Hắn đi đến cái thứ ba nồi trước, tìm xong góc độ, trầm vai, đạp vào, ra quyền, một mạch mà thành, cong. Tiêu Kim Diễn một quyền đem nồi sắt đánh ra cái to bằng miệng chén động nhỏ. Ngay sau đó, nồi sắt trên vết nứt tung hoành, hơi dùng sức đẩy một cái, nát vì 3-4 khối. Tiêu Kim Diễn một mặt tối đen, này nồi chất lượng không được a, có phải hay không vận đến trên đường xảy ra vấn đề? Mã Phu liền khoát tay, người khác vu hãm ta, này nồi ta cũng không lưng. Đường lão đại sẽ không để cho chúng ta bồi thường tiền a? Đường Tạ lòng đang dỉ máu, lần này luận võ chọn rể, hắn cầu ra ra cáo bà nội, mới cùng hai quản sự được phân cho ba miệng nồi lớn mua sắm. Hơn 100 lượng bạc, hắn bỏ ra 30 lượng định rồi ba miệng nồi, ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu là tất nhiên, nhưng là 3 ngày nước chảy tịch thoáng qua một cái. Này nồi nấu liền vô dụng rồi, ai còn để ý cái này? Ai ngờ còn không có chờ dùng, liền bị Tiêu Kim Diễn hủy rồi một thanh, coi như một lần nữa định chế. Thời gian trên cũng không kịp, nhưng hết lần này tới lần khác, 3 người này lại biết võ công, đành phải tự nhận không may. Không cần, không cần, này không còn lại 2 cái nha. Thực sự không được, đến lúc đó 1 thanh nhiều thả muối, khác 1 thanh nhiều thả chút cây ớt, cũng có thể đối phó đã qua. Tiêu Kim Diễn một mặt cảm kích, Đường lão đại, ngươi đối với chúng ta quá tốt rồi. Đường Tạ trong lòng tự nhủ, là các ngươi nắm đấm đối ta quá tốt rồi. Triệu Lan Giang giờ phút này lại lung lay đầu, lấy thực lực ngươi bây giờ, 1 quyền đập nát 1 cái nồi, ta đối nồi chất lượng thâm biểu hoài nghi. Dứt lời, tiến lên gõ gõ khác 1 cái nồi. 3, lại 1 cái nồi sắt vỡ vụn. Ngươi nhìn, ta nói là chất lượng vấn đề a. Lý Khuynh Thành nói ta cũng thử một chút, ta này 1 thanh. Đường Tạ hối hận ruột đều xanh rồi. Sớm biết nói tạp dịch sân nhiều như vậy người rảnh rỗi, tùy tiện hô mấy người tới đây chính là. Lần này tốt rồi, 1 kiểm hàng lộ hết nhân bánh mà rồi. Nghĩ đến chỗ này, hắn một cái bảo trụ Lý Khuynh Thành. Đại ca tha cho ta đi, nếu là hỏng rồi trong phủ chuyện, ta đập nồi bán sắt cũng không thường nổi. Nồi ta đã giúp ngươi nện rồi, ngươi đi bán sắt tốt rồi. Cách đó không xa, có người nói, đại quản sự đến rồi. Đường Niểu Bình cuộn lại 2 khỏa trông sắt xuất hiện tại diễn võ trường. Chúng gia đình nhau nhau hành lễ, hắn không để ý đến. Xông 3 người tới đây, làm sao chuyện? Đường Tạ sắc mặt xanh đen, toàn thân phát run, hắn có lòng đem nồi đẩy cho Tiêu Kim Diễn 3 người. Nhưng lại không dám, đứng ở nơi đó, ấp úng nói không nên lời cái đinh mão. Đại quản sự nhìn lấy 1 cái, không vui nói, ai bảo ngươi cả như thế ngụm lớn nồi, chúng ta nói đường phủ gả nữ, không phải thôn đầu Lý lão hán kết hôn, biến thành bộ dạng này, còn thể thống gì, toàn bộ đổi thành tiểu táo. Đường Tả sau khi nghe xong, liên tục gật đầu, co cẳng liền chạy. Đường Niểu Bình nhìn lấy này nồi nấu, càng xem càng có khí, tiến lên chính là 1 cước, cong 1 tiếng, cái thứ 3 nồi cũng nát rồi. Đường Niểu Bình trong lòng tự nhủ, cái gì thời điểm ta võ công cao như vậy rồi. 3 người vội vàng thi lễ, đại quản sự tốt. Đường Niểu Bình nhìn lấy bọn hắn, nói, thế nào, đến trong phủ đã nửa ngày, nhưng vẫn thích ứng. Tiêu Kim Diễn nói, rất tốt, đường phủ đối hạ nhân giống như xuân hoa chi rực rỡ. 3 người chúng ta tất làm thề chết cũng đi theo, toàn lực ứng phó. Đại quản sự nhíu mày, lộn xộn cái gì, mấy ngày nay biểu hiện tốt một chút, nếu là lão thái gia hài lòng, đến lúc luận công hành thưởng, không thiếu được các ngươi. Đa tạ đại quản sự. Sau 3 ngày luận võ, các ngươi tìm đến ta, ta có nhiệm vụ phân công. Dứt lời, đầu cũng sẽ không đi rồi. 3 huynh đệ đứng ở nguyên nơi, 2 mặt nhìn nhau, không phải là để cho chúng ta trong nồi hạ độc a? Triệu Lan Giang nói, khó nói chúng ta trước đó đoán sai rồi. Người độc dược không phải cho đường phủ trong người, mà là cho đến đây xem lễ khách khứa. Lý Khuynh Thành ngạo nghễ nói, ta thế nào biết rõ, mặc kệ là cho ai, dù sao chúng ta là cõng nồi, lần nhật thiên còn chưa sáng lên. Tiêu Kim Diễn rất sớm đã rời giường, ở sân nhỏ bên trong luyện quyền, mỗi ngày 1 vạn quyền cũng không khó, mỗi 1 quyền đều tinh điêu tế trác, nghiên cứu ra quyền lực đạo, góc độ, tốc thực chờ, liền cần phải từ từ trải nghiệm. Lý Thuần Thiết nói qua, quyền pháp chi đạo là 1 tay quen, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất sẽ có 6 lộ chiêu thức, thuộc nằm lòng, mỗi 1 bộ 6 lỗ võ thuật. Chiêu thức ở giữa làm đến ý đến quyền đến, quyền đến ý theo. Giai đoạn thứ hai, đem ra quyền từ có ý thức chiêu thức, biến thành vô ý thức phản ứng tự nhiên. Từ đó đang đối chiến thời điểm, tiết kiệm suy nghĩ thời gian, tranh thủ mảy may chi kém. Chớ xem thường này thời gian ngắn ngủi kém, có thể tại động thủ thời điểm, do bị động biến chủ động, do thủ thế biến thế công. Giai đoạn thứ ba, quên mất tất cả chiêu thức, chỉ lấy quyền ý, đây cũng là quyền pháp cảnh giới tối cao. Chiêu thức cái gì đều không trọng yếu, mấu chốt là có thể đoán trước đến đối phương chiêu thức. Từ đó trước giờ ra quyền hóa giải, luyện đến 25 vạn quyền sau, Tiêu Kim Diễn đã nắm giữ giai đoạn thứ hai. Mặc dù khiếu huyệt chưa mở, quyền pháp bên trong cũng có thể mang ra quyền ý, nhưng muốn đang đối chiến thời điểm, có thể trước giờ phán đoán đối phương chiêu thức, lại không phải dễ dàng chuyện. Thứ nhất, cần đại lượng đối chiến. Thứ hai, có thể nắm chắc đối phương sáo lộ, không có nội lực phụ trợ. Tại võ đạo một đường, chỉ là thường dân, đối phó văn cảnh võ giả còn có thể miễn cưỡng ứng chiến. Một khi gặp được chi huyền cảnh, chỉ có bị đòn phân. Hắn thử qua đem trong cơ thể huyền lực kéo theo thiên địa chân nguyên để bản thân sử dụng, nhưng cảm ứng được thiên địa huyền lực là một lần chuyện, để bản thân sử dụng lại là khác một lần chuyện. Lý Khuynh Thành cũng bắt đầu luyện công, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn ở luyện quyền, liền cùng hắn phá giải. Mấy chục chiêu xuống tới, Lý Khuynh Thành trong tối giật mình, vẫn chưa tới một tháng, Tiêu Kim Diễn quyền pháp vô luận từ độ chính xác, vẫn là tốc độ, đều có rồi tăng lên cực lớn. Nếu không sử dụng nội lực, rất khó là hắn đối thủ. Thế là đem cảnh giới ép đến văn cảnh, cùng hắn đối chiến. Quả nhiên, Lý Khuynh Thành dùng trên nội lực sau, Tiêu Kim Diễn có chút cố hết sức bắt đầu. Hắn trong cơ thể huyền lực điều động không lên nội lực, lại có thể cảm ứng được Lý Khuynh Thành nội lực ba động. Mặc dù quyền pháp tinh diệu, lại không thể không nhìn cảnh giới chênh lệch, lại hủy rồi hơn 10 chiêu. Tiêu Kim Diễn bị đánh cho chật vật không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ từ đầu óc bên trong dâng lên. Đã nhưng ta huyền lực không cách nào điều động thiên địa chân nguyên để bản thân sử dụng, vậy liền thử một chút đi điều động ngươi chân nguyên. Tâm niệm đến đây, Lý Khuynh Thành đã là một kiếm đâm đi qua. Thân kiếm trên chân nguyên lưu động, hiện ra u ám sáng bóng. Tiêu Kim Diễn phóng thích huyền lực, lấy huyền lực bắt được Lý Khuynh Thành thân kiếm trên chân nguyên, gây nên cộng hưởng, hướng bốn phía kéo đi. Lý Khuynh Thành chỉ cảm thấy chân khí trì trệ. Tiêu Kim Diễn một quyền đánh vào thân kiếm bên trên, này một kiếm đâm lệch rồi. Lý Khuynh Thành ngừng chân, kỳ nói, tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, Tiêu Kim Diễn nội tâm cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngay tại Lý Khuynh Thành trường kiếm đâm trúng hắn nháy mắt, trong cơ thể huyền lực đem hắn chân khí tháo bỏ xuống, chính mình mới có cơ hội kích kia một quyền. Hắn đem vừa rồi chuyện cùng Lý Khuynh Thành nói rồi một phen. Lý Khuynh Thành liên tục lấy làm kỳ. Người đây đều có thể nghĩ ra được. Không sai, Tiêu Kim Diễn nghĩ thầm, nếu là có thể đem huyền lực tu hành đến tùy tâm sở dục cảnh giới, ta mặc dù không có nội lực, nhưng giao đấu thời điểm, dùng huyền lực quấy nhiễu đối thủ nội lực, há không nắm vững thắng lợi. Đang muốn khoe khoang một phen, Lý Khuynh Thành nói, thử lại lần nữa ta này một kiếm. Giờ phút này, Lý Khuynh Thành đem cảnh giới khống chế ở chi huyền sơ cảnh. Một kiếm đâm tới, nội lực bàng bạc như cuồn cuộn sông nước. Tiêu Kim Diễn lập lại chiêu cũ, huyền lực mặc dù có thể bắt được đối phương chân nguyên, nhưng quá mức hùng hậu, như một cây tơ nhện đi lật tung một cây mảnh gỗ, gần như không có khả năng. Sống kiếm đập bên trong Tiêu Kim Diễn, đem Tiêu Kim Diễn đập vào đất trên. Lý Khuynh Thành đem trường kiếm thu hồi. nhàn nhạt nói, vẫn là kém chút hỏa hầu a. Tiêu Kim Diễn lại như mở ra khác một cánh cửa, trong lòng cuồng hỉ, càng thêm kiên định, muốn tu hành thiên địa huyền lực ý nghĩ, nếu có thể đem huyền lực tu luyện tới nhất định cảnh giới. Coi như ta nội lực không được, ta để đối thủ nội lực cũng không được, sau đó dựa vào vô song quyền ý đánh bại bọn hắn. Hai người lại luyện rồi chốc lát, đã là đầu đầy mồ hôi. Lúc này, hộ viện trưởng Lý Đại Thông đi vào sân nhỏ. Hai người đối với người này ấn tượng rất tốt, liền ngừng chân vấn an. Lý Đại Thông nhìn rồi hai người một mắt, đang luyện công. Hai người gật gật đầu, ta xem nhỏ một hồi, các người võ công chiêu thức coi như không tệ, có suy nghĩ hay không qua gia nhập chúng ta hộ vệ sân, cho người ta trông nhà hộ viện, mặc dù không dễ nghe, nhưng thu vào lại cao không ít, càng huống chi Đường Môn vốn chính là võ lâm thế gia, không có nhiều như vậy mắt không mở đến náo chuyện. Hai người có chút do dự, Tiêu Kim Diễn nói, đa tạ Lý hộ viện ý đẹp rồi, chúng ta tiến vào đường phủ làm công ngắn hạn, cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền, chờ lừa đủ rồi bạc, chúng ta còn muốn đi về phía tây đâu, đi nơi nào? Ẩn Dương Thành. Lý hộ viện nghe vậy, trong lòng giật mình, đi Ẩn Dương làm gì? Đi thăm viếng một cái bằng hữu. Tiêu Kim Diễn nói, hắn không có nói ra muốn đi đem kim đao Lý Thu Y cho cốt hộ tống đến Ẩn Dương chuyện nhìn. Càng không nói, ba người muốn đi về phía tây lịch luyện một phen. Lý hộ viện lắc lắc đầu, nếu các ngươi kiên trì tiến đến, ta cũng không nói cái gì rồi, chỉ là gần nhất Tây Thùy không yên ổn. Ta nghe nói triều đình Trinh Tây quân đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu rồi. Các ngươi phải cẩn thận một chút. Lý Khuynh Thành kinh nói. Cái gì? Các ngươi khả năng không rõ ràng. Hai tháng trước đó, Tây Sở nhị hoàng tử Sở Biệt Ly, ở mấy gia tộc lớn hộ tống dưới, trở lại Tây Sở, phát động rồi binh biến, đem Tây Sở hoàng đế Sở Cừu cầm tù, treo lên thượng hoàng vị. Người này là chủ chiến phái Tây Sở gần nhất điều binh khiển tướng, đại binh tiếp cận, danh xưng muốn lấy Ẩn Dương 19 thành. Tiêu Kim Diễn nghe vậy cũng động dung, Sở Biệt Ly chính là Tô Châu Thành Lý Nhị Cầu, nên biết nói, nửa năm trước hắn còn cùng kim đao Lý Thu Y nấu rượu bán rượu. Người cũng là khờ bên trong khờ khí, nghĩ không ra mới về Tây Sở, liền chiếm lấy rồi hoàng vị. Lý Đại Thông nói, này việc quan hệ là đến Tây Sở tiền triều việc đã qua. Tổng cao ngất chi, Tây Thùy cũng không bình yên. Các ngươi lần này đi, ngã phải cẩn thận một chút rồi. Lý Khuynh Thành chợt hỏi, Lý hộ viện thế nào đối Tây Thùy chuyện quen thuộc như thế? Lý Đại Thông nghe vậy ánh mắt ảm đạm, thở rồi một hơi, ta cũng là nói nghe đồn đãi mà thôi. Tiêu Kim Diễn nhưng từ hắn ánh mắt bên trong nhìn ra rồi vẻ cô đơn. Lý Đại Thông dáng người khôi ngô, huyệt thái dương nhô cao, tay trên tràn đầy vết chai, trên người mang theo một tia sát khí, nhìn qua cũng là từ qua quân đã, nhưng hắn không chịu nói, cũng không thuận tiện hỏi nhiều. Trở lại trong phòng, Triệu Lan Giang khoanh chân mà ngồi, giữa gối để đó hai thanh đao. Từ khi phá cảnh thất bại, hắn liền rốt cuộc chưa rút ra qua này hai thanh đao. Mỗi ngày đánh ngồi suy tưởng, muốn quên mất kim đao, cuồng đao, thiên đao đao ý, sáng chế thuộc về mình cắt ngang đao pháp. Hai người đem sân bên trong chỗ nghe chuyện cùng Triệu Lan Giang giảng rồi. Triệu Lan Giang trong mắt lướt qua một tia kinh hỉ. Như thế rất tốt, liền sợ lần này đi về phía Tây, quá mức tại nhàm chán. Tiêu Kim Diễn nói, nếu thật như thế, chỉ sợ một trận đại chiến không thể tránh được. Lý Khuynh Thành lung lay đầu. Vậy cũng chưa chắc, hắn phân tích nói, lấy Đại Minh quốc lực, ở Tây tuyến khai chiến, đối phó Tây Sở dư sức có hơn, nhưng là chiến tranh chuyện, một cái tác động đến nhiều cái, 20 năm qua, rõ ràng, Sở, thứ tư nước Thế Chân Vạc, còn lại Nam Chiếu, Đông Di chờ nước nhỏ ở kẽ hở bên trong sinh tồn. Duy trì một loại cân bằng thái độ, như rõ ràng Sở giao chiến, thiên hạ cách cục tất nhiên sẽ động. Một khi Đại Minh chinh phục Tây Sở, hạ cái mục tiêu hẳn là diệt Bắc Chu. Bắc Chu đương nhiên sẽ không ngồi nhìn không quan tâm, khẳng định sẽ thò một chân vào. Nếu là đánh nhanh thắng nhanh, cái kia còn muốn tốt. Một khi rơi vào đánh lâu dài, liều đến cuối cùng tự nhiên là quốc lực so đấu. Này chỉ sợ không phải triều đình nguyện nhìn thấy. Triệu Lan Giang cũng nói, Tây Sở quốc lực mặc dù không bằng Đại Minh, nhưng cương thổ bao la, đồ vật tung hoành cực sâu, lại có Xích Thủy Hà, Man Long Giang, Tây Ẩn dãy núi này loại lạch trời. Đại Minh quân đội căn bản là không có cách thấm vào đi vào. Lý Khuynh Thành là thế gia con cháu, binh pháp quân chuyện một đạo tất nhiên là bắt buộc nội dung. Triệu Lan Giang từng ở biên thùy tòng quân, nói lên chiến sự, cũng là rõ ràng mạch lạc là nói, duy chỉ có Tiêu Kim Diễn, đối với cái này một khiếu không thông, theo ngươi ý kiến, lại là như thế nào kết cục? Tiêu Kim Diễn hỏi, Triệu Lan Giang nói, chỉ sợ Ẩn Dương 19 thành, muốn chắp tay để cho Tây Sở rồi. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên nhớ lại, Vũ Văn Thiên Lộc viết cho Tây Sở kia phong, đầu hàng địch tin. Lúc đó cũng là đem Tây Thùy 19 thành đưa cho Sở Biệt Ly. Sau đó trợ hắn đoạt lại hoàng vị, xem như cho Tây Sở chế tạo một phần hỗn loạn. Nhưng hôm nay Sở Biệt Ly, cơ hồ không cần tốn nhiều sức đoạt lại rồi hoàng vị. Cái kia hứa hẹn, biến thành rồi Sở Biệt Ly nhất định phải được chuyện. Nếu là Tây Cương lỡ tay, Đại Minh cương vực đem thối lui đến hoành đoạn dãy núi. Mặc dù cũng là lạch trời, nhưng là như thế vừa đến, thông hướng Tây vực quan khẩu, liền kẹt tại Tây Sở trong tay, đối Đại Minh vương triều Mậu Dịch, chính là một cái đả kích chí mạng, vậy liền không có khác được biện pháp rồi sao? Lý Khuynh Thành nói, chúng ta là lo chuyện bao đồng, loại này chuyện, triều đình tự nhiên sẽ quản, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ nghĩ. Làm sao đi kiếm đủ bạc đi về phía Tây A? Lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng người âm. Ngày hôm qua ba cái mới tới. Ở đâu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.